Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Ngoặc kép chấm than, to lớn đâu xuất cung bên trong. Thái thượng lão quân rất rõ ràng, chính mình không chặn nổi Tô Thần rồi. Hiện tại Tô Thần một chiêu này lùi một bước để tiến hai bước, càng là tọa thật thái thượng lão quân trong lòng. Này không tiện nói nhiều, lo lắng nhất một mức độ. Đạo tổ, quả nhiên là cùng đạo tổ có quan hệ. Thái thượng lão quân trong lòng có chút thẫn thờ, hoàn toàn là không có tính tới. Tô Thần cùng Hồng Quân đạo tổ có quan hệ. Thái thượng lão quân, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới điểm này. Thế nhưng điểm này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên nói ý nghĩ này, mặc dù là nhất là gần kề thực tế ý nghĩ, đều là bị ba người phủ định. Liền ngay cả chống đỡ Tô Thần Phục Hy, đều là không dám tưởng tượng. Hồng Quân đạo tổ là Tô Thần to lớn nhất chỗ dựa. Thế nhưng bây giờ lúc này, ngoại trừ cái này không thể nào ý nghĩ ở ngoài, Thái thượng lão quân không nghĩ tới ngoài hắn ra độ khả thi. Mặc dù là ngoài hắn ra thánh nhân gặp phải điểm này, cùng thái thượng lão quân ý nghĩ đều là gần như. Đã như vậy, lúc này chỉ có thể coi như thôi. Thái thượng lão quân đè xuống trong lòng những khác tâm tư. Bất kể là lôi kéo Tô Thần, vẫn là nói đối phó Tô Thần, cũng không phải giờ khắc này thái thượng lão quân có thể suy tính sự tình. Bây giờ thái thượng lão quân rất rõ ràng, nếu như nói chính mình đối phó Tô Thần, như vậy chính là phạm vào Hồng Quân đạo tổ kiêng kỵ. Hồng Quân đạo tổ như vậy bồi dưỡng Tô Thần, vẫn chưa thể nói rõ Tô Thần tầm quan trọng sao? Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phải việc này, đều chỉ có thể là nuốt giận vào bụng. Chớ đừng nói chi là tính cách cẩn thận thái thượng lão quân. Không cần, bảo vật cùng người trong lúc đó, đều cũng có duyên pháp, người có đức chiếm lấy. Thương Vương làm nhân tộc chi chủ, cùng vật ấy tự nhiên là khá là hữu duyên. Thái thượng lão quân trực tiếp cự tuyệt Tô Thần biếu tặng. Đầu tiên này thông thiên bút đối với vốn là thái thượng lão quân có tác dụng. Thế nhưng không chính xác với bây giờ thái thượng lão quân có tác dụng. Lúc này Tô Thần, càng là mơ hồ nhắc nhở thái thượng lão quân, mình và Hồng Quân đạo tổ có quan hệ, như vậy một loại thái độ, để thái thượng lão quân trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết Tô Thần như vậy nâng lên, sớm muộn là một phiền phức, thế nhưng lúc này thái thượng lão quân, lại có thể làm sao? Bất luận thái thượng lão quân phải làm gì, đều có một Hồng Quân đạo tổ chặn ở trước mắt. Đạo tổ giờ khắc này cũng không hy vọng tất cả bại lộ. Cho nên nói chỉ có thể. Chấm ngoặc kép, thái thượng lão quân rất bất đắc dĩ. Hiện tại không biết mình nên làm cái gì. Đối với bây giờ thái thượng lão quân tới nói, đây là lớn nhất một mầm họa. Thái thượng lão quân chính mình không biết tương lai hy vọng ở nơi nào. Hơi bất cẩn một chút, to lớn uy hiếp sẽ bạo phát. Đối với giờ khắc này thái thượng lão quân tới nói, chỉ có thể là bóp mũi lại nhận hôm nay chuyện tình. Nếu không thì, Tô Thần liền ở ngay đây. Thái thượng lão quân có thể làm cái gì? Hiện tại thái thượng lão quân mặc kệ làm cái gì, trước sau đều cũng có phiền toái không nhỏ. Nếu như nói thái thượng lão quân hơi hơi không cẩn thận, thậm chí có khả năng bị Tô Thần lôi xuống nước. Này, đúng là để bản vương thật không tiện. Có chút đoạt người được rồi. Tô Thần ở thái thượng lão quân trước mặt, nói tiếp một câu sau khi, không có chờ thái thượng lão quân nhiều lời. Tô Thần vung tay lên, này thông thiên bút trực tiếp rơi vào chính mình trong tay áo. Này ở thái thượng lão quân trong mắt, chính là không muốn cho đồ vật, càng là có chỗ dựa biểu hiện, mà Tô Thần trong lòng, đúng là không có nhiều hơn tâm tư. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, lấy đi thông thiên bút chỉ là không muốn để cho thái thượng lão quân điều tra. Này thông thiên bút có thể dọa dẫm thái thượng lão quân nhất thời. Nhưng nếu như thái thượng lão quân bắt đầu tra xét, vật ấy tuyệt đối là chống đỡ không được quá lâu. Chính là sẽ bị phát hiện đầu mối. Cứ như vậy, Thái thượng lão quân phát hiện không đúng tình huống. Tô thần lập cái gọi là chỗ dựa. Cái này lời nói dối sẽ bại lộ. Đến thời điểm thái thượng lão quân làm sao đi làm. Sẽ vượt qua tô thần phạm vi khống chế. Không biết lão quân hay không còn có chuyện quan trọng. Vô sự thoại bản vương trước hết hồi triều ca. Tô thần thanh âm của vang lên. Lúc này nhắc nhở thái thượng lão quân một câu. Thái thượng lão quân không nói để đi. Tô thần tự mình nói. Mà thái thượng lão quân bị tô thần lời nói này. Thật giống nhất thời thanh tình. Bây giờ thái thượng lão quân tằng hắng một cái. Đại thương sự vụ bận rộn. Thương vương xin mời. Thái thượng lão quân lúc nói chuyện. Không tự chủ được khách khí rất nhiều. Đối với thái thượng lão quân tới nói. Giờ khắc này tô thần. Không chỉ là một thương vương. Càng là hồng quân đạo tổ đại biểu. Lúc này tô thần muốn nói gì? Tựa hồ cũng là bình thường. Cáo từ. Tô thần nhìn thái thượng lão quân dáng dấp như vậy. Cũng không có nhiều lời. Ngược lại là ra hiệu thái thượng lão quân mở ra trận pháp. Thái thượng lão quân ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ chốc lát sau mới phải phản ứng lại. Tô thần đã nói rồi. Trong tay thông thiên bút cũng không phải là không gì không làm được. Sử dụng sau một khoảng thời gian. Chính là cần chứa đựng sức mạnh. Lúc này tô thần không cách nào trực tiếp rời đi. Mới phải bình thường. Thái thượng lão quân nghĩ tới đây. Đã không cần tô thần tiến hành giải thích. Thái thượng lão quân mình chính là cho tô thần tìm kỹ cớ. Để tô thần tự mình sử dụng. Mà tô thần giả vờ cao thâm kế sách. Vào đúng lúc này chỉ có thể đối với thái thượng lão quân có tác dụng. Nếu như nói là đối mặt nguyên thủy thiên tôn. Hoặc là thuyết phục thiên giáo chủ. Không nhất định có thể thành công. Hai người này coi như là tin tưởng. Ta là hồng quân đạo tổ người. Tối thiểu đều là sẽ đối với thông thiên bút tiến hành điều tra. Lúc này có thể che đậy thái thượng lão quân. Trên thực tế hay là bởi vì. Lúc này thái thượng lão quân có một viên xích tử chi tâm. Nghĩ điểm này. Bây giờ tô thần không khỏi có chút thất vọng. Dù sao cái này thái thượng lão quân. Có thể chính là thánh nhân bên trong người đàng hoàng. Ở vào thời điểm này, thái thượng lão quân thái độ, cùng với thái thượng lão quân ý nghĩ, đều là bị tô thần từ từ khống chế. Ngược lại, nếu như nói là thánh nhân khác, nhưng là không nhất định bị tô thần khống chế xoay quanh. Thái thượng lão quân bởi vì tin tưởng thực lực, tin tưởng tô thần thân phận, cho nên mới là tin tưởng tô thần, tin tưởng con mắt lỗ tai, mà thánh nhân khác sẽ bởi vì tô thần thân phận. Cùng với tô thần địa vị, không tin tô thần nói, chỉ có thể tin tưởng mình tra xét đến. Thái thượng lão quân không muốn nhiều lắm, vì lẽ đó tâm tư trong suốt. Tán, thái thượng lão quân bây giờ còn là không nghi ngờ có hắn. Vào đúng lúc này lựa chọn trực tiếp mở rộng trận pháp, để tô thần rời đi nơi này. Nếu như nói tô thần trực tiếp rời đi, như vậy đối với thái thượng lão quân tới nói, hay là một chuyện tốt. Dù sao tô thần vẫn ở lại chỗ này. Để thái thượng lão quân đáy lòng. Luôn cảm giác nơi nào không đúng. Hơn nữa tô thần đợi ở chỗ này. Một khi bị thánh nhân khác phát hiện. Đến thời điểm thái thượng lão quân cùng tô thần trong lúc đó quan hệ. Nhưng dù là không tốt giải thích. Đưa đi tô thần. Là thái thượng lão quân muốn làm đại sự. Vốn là thái thượng lão quân còn cho rằng. Tô thần có thể vu vạ nơi này. Nhưng thái thượng lão quân nhưng không có nghĩ đến. Tô thần thẳng thừng như vậy. Đang nói những này sau khi. Tô thần không có dừng chút nào lưu. Lại trực tiếp muốn rời khỏi nơi này. Theo thái thượng lão quân vung tay lên. Phụ cận trận pháp nhất thời xuất hiện một lỗ hổng. Thương vương sự vụ nặng nề. Bổn vốn nói sẽ không quấy rầy thương vương. Thái thượng lão quân nói như vậy. Hy vọng tô thần mau chóng rời đi. Bây giờ thái thượng lão quân, so với tô thần càng sốt ruột một ít, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.